Chương 1142, tựa như thần minh ma pháp bản nguyên. Bình nửa ngày, tại ác ma lão binh ý thức đã bắt đầu mơ hồ thời điểm, dưới lầu vang lên súng chát chúa âm thanh, nhìn đến thang lầu trong phế tích cái kia té gãy chân ác ma tân binh cũng bị xử lý. Ác ma này lão binh tuyệt vọng thong xuống đầu của mình, sau đó vô biên hắc ám liền đem tư tưởng của hắn toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Ngay tại hắn tắt thở đồng thời, xa xa ác ma thần miếu kia tràn đầy hố bom trên quảng trường. Ma pháp bản nguyên ngay tại sử dụng ma pháp công kích những cái kia xoay quanh tại đỉnh đầu hắn hệ lạn hữu công kích máy móc. Có được cường đại ma pháp năng lực, ma pháp bản nguyên sử dụng năng lượng xung kích đến công kích những cái kia linh hoạt máy bay, hiệu quả kỳ thật cũng không quá tốt. Bởi vì chỉ có thể bằng vào cảm giác cùng hai mắt đến nhắm chuẩn mục tiêu, cho nên dù là uy lực mạnh mẽ ma năng xung kích, QNZ thường xuyên không thể chính xác đánh trúng những cái kia khó chơi phi hành khí. Cái này rất giống đệ nhị thế chiến chiến hạm đồng dạng, tại đối mặt không tập tới máy bay thời điểm, chỉ có mấy chục môn pháo cao xạ, lại khổ vì không có lửa khống giả đã dẫn đạo, chỉ có thể bất đắc dĩ lãng phí đạn tháo. Bất quá, mặc dù là như thế, ma pháp bản nguyên xuất chiến, QNZ xác thực cho hệ lạn hiệu đế quốc tiến công bộ đội chế tạo trước nay chưa từng có phiền phức hơn nữa, còn là đại phiền toái lao xuống nhỏ hẹp trong cabin, phi công trong thai nghe tràn đầy điên cuồng mệnh lệnh. Trong suốt khoang hành khách cánh cửa khoang bên ngoài, một khung đi theo một khung A-10 công kích máy móc đã bắt đầu lao xuống công kích. Những này máy bay mang theo nặng nề bom, cánh trong gió cắt chém nhượng lại người không rét mà run rít gào vang, phảng phất như là từng nhánh kền kền, xoay quanh đang khô he ho trên thi thể. Động cơ tiếng oanh minh nương theo lấy trước mặt không ngừng hạ xuống độ cao biểu, kích thích mỗi một cái phi công thần kinh não. Bọn hắn đem một viên tiếp lấy một viên TV chỉ đạo bom ném về phía mục tiêu, sau đó tại bom lúc nổ kéo mình máy bay. Đương nhiên, bởi vì có ma pháp bản nguyên tồn tại, hệ lãn hiệu đế quốc không quân công kích máy móc bộ đội mỗi một lần công kích, đều là muốn bước lên cực lớn nguy hiểm. Chú ý chắc cự nghi cẩn thận không gian ma pháp một phi công một bên kéo mình máy bay, một bên lớn tiếng nhắc nhở chiến hữu của mình cẩn thận một chút. Nhắc nhở của hắn cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì ngay tại vừa rồi, khoảng cách vạch tờ họ giản thần miếu cũng chỉ có 2-3 ngàn mét địa phương, một đạo như là pha lê phá toái đồng dạng không gian ma pháp, đột ngột xuất hiện ở không trung. Hai khung A-10 công kích máy móc không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào kia mặt giống như pha lê không gian ma pháp bình chướng bên trên, trong nháy mắt liền bạo tạc rơi vỡ, trong máy bay phi công liên tục vượt dù thời cơ đều không có. Sau đó song phương chiến đấu liền tiến vào một loại sấp xỉ tại liều mạng trạng thái, lúc trước những cái kia gặp được không gian ma pháp liền rút đi hệ lạn hiệu đế quốc phi công, lần này vừa y ma không sợ chết bắt đầu một vòng tiếp lấy một đợt công kích. Có chút bom trực tiếp đâm vào không gian ma pháp bình chướng bên trên không trung liền nổ tung lên, tách ra từng đoàn chói lọi hoa lửa. Có chút bom thì xuyên qua không gian ma pháp phòng ngự bình chướng biên giới, trực tiếp chúng đích ma pháp bảo hộ lấy ma tộc thần miếu. Lại sau đó đã giết đỏ cả mắt lệ lạn hiệu đế quốc công kích máy móc các phi công, liền thao túng mình máy bay, từ những này trong khe hở giết tới không gian ma pháp một bên khác. Bọn hắn tiếp tục nhắm chuẩn, tiếp tục ném bom đánh xuyên phổ thông phòng ngự ma pháp bình chướng, đem thần miếu kia đã tổn hại không chịu nổi cột đá, nổ chia 5 x 7. Kéo một phi công mắt thấy chiến hữu của mình thao túng A-10 công kích máy móc khôi phục độ cao, kết quả lại bị trên mặt đất một môn pháo cao xạ cho đánh trúng đuôi cánh. Bộ kia A-10 công kích máy móc kéo lấy thật dài khói đen, đụng vào một cái đánh tới to lớn ma pháp hỏa cầu bên trên, đi theo biến thành một đoàn phá toái hỏa diễm. Hắn vận mình cần điều khiển, để cho mình máy bay tránh đi đánh tới mặt đất đại bác phòng không, sau đó hắn đẩy cần điều khiển, lại một lần nữa lao xuống tiến vào ném bom đường thuyền. Lần này, hắn đem đầu phi cơ nhắm ngay thần miếu chủ thể công trình kiến trúc, nơi đó coi như hoàn hảo, chỉ có một ít biên giới bị tạc đạn phá hủy. Hắn tại lao xuống đồng thời liền theo hạ ném bom nút bấm, sau đó điều khiển máy bay nghiêng thân máy nhường ra mình đường thuyền. Viên kia bom bởi vì quán tính quan hệ, dọc theo một đầu mỹ lệ đường vòng cung, rơi hướng về phía trên mặt đất tòa kia kiến trúc hùng vĩ vật. Tại mắt thấy muốn mạng bên trong mục tiêu thời điểm, một cái năng lượng cường đại xung kích từ trên mặt đất đánh tới, chúng đích quả tạc đạn này, đồng thời đem nó triệt để phá hủy. Bom bạo tạc cũng làm cho đạo này ma pháp năng lượng hình thành xung kích đi theo cùng nhau tiêu tán, một cái to lớn bạo tạc trên không trung nở rộ ra, giống như là một đoàn pháo hoa. Ma pháp bản nguyên đứng tại trong thần miếu trên quảng trường, thân thể của hắn bởi vì ma pháp nguyên nhân quấn quanh lấy táo bạo dòng điện. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là từ ma pháp cấu tạo, cho nên những cái kia ma pháp cường đại, ở dưới sự khống chế của hắn, uy lực có thể nói là trước nay chưa từng có kinh khủng. Mà bởi vì bản thân ma lực sung túc, hắn thậm chí có thể tiêu xài những cái kia người bình thường không dám tùy tiện sử dụng cao cấp ma pháp. Năng lượng xung kích loại này cấp bậc ma pháp bản nguyên vở ơ y ma dùng để làm đạn tháo, chặn đường những cái kia đánh tới bom cùng đạn đạo. Cùng lúc đó, hắn còn tại duy trì lấy mấy cây số bên ngoài không ngừng biến hóa không gian ma pháp đem những cái kia không ngừng xông tới máy bay ngăn lại đánh rơi. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, thanh âm của hắn trên chiến trường quanh quẩn. Ma pháp năng lượng tại trong âm thanh của hắn bay lên vạn mét không trung. Một khung ngay tại ném bom B-52 máy bay ném bom đường đạo này năng lượng đánh xuyên cánh, bởi vì khí lưu xé rách, bộ này máy bay ném bom cánh tổn hại đứt gãy, sau đó toàn bộ máy bay liền đã mất đi cân bằng, xoay một vòng đến bắt đầu rơi xuống. Quanh một viên 283mm đường kính đạn pháo của trọng pháo rơi vào ma pháp bản nguyên trước mặt, to lớn bạo tạc bị ma pháp của hắn phòng ngự bình chướng cho ngăn cản, vặn vẹo thành một cái kỳ quái C hình sóng xung kích. Bị ngăn cản cản phương hướng, liền là ma pháp bản nguyên đứng thẳng địa phương. Trước mặt hắn có mấy trăm nói phòng ngự ma pháp bình chướng, có thế trong nháy mắt liền bị vừa mới kia kịch liệt bạo tạc phá hủy hơn phân nửa. Còn lại phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn bị đánh xuyên bộ dáng. Nhưng ma pháp bản nguyên không thèm để ý chút nào. Bởi vì thoáng qua ở giữa, trước người hắn liền lại nổi lên nhiều như vậy phòng ngự ma pháp bình chướng. Đáng ghét dòi bỏ sâu kiến ma pháp bản nguyên bực bội huy động hai đầu cánh tay, hai cái to lớn ma pháp trận liền xuất hiện ở không trung. Giống như là mở ra hai đạo ma pháp truyền tống môn đồng dạng, hai cái này ma pháp trận bắn ra đếm không hết hỏa cầu, bao trùm một mảnh ngoặt tờ họ dạn quảng trường. Che kín nương cờ công trình kiến trúc hải cốt trong nháy mắt bị những này hỏa cầu đánh nát. Ngay tại tổ chức tiến công một cái ác ma tôi tớ quân ngàn người đội phương trận vừa mới triển khai, liền bị đánh tới hỏa cầu mưa nuốt sống.